Bá Y Thiên Hạ, chương 286, Ma Huyễn Nghệ Thuật Thủy Thế Giới, góc truyện audio.com. Sau khi Đoạn Vân bị thủy mẫu Mai Lan Nhi ép nhảy xuống biển, hắn không muốn biểu lộ thực lực nên tùy ý để thân thể rơi tòm xuống, cũng làm ra vẻ bị ngộp nước. Thủy mẫu Mai Lan Nhi thấy Đoạn Vân không biết thủy tính, lúc mới bắt đầu cũng không để ý lắm, nhưng sau đó chú ý tới sắc mặt của Đoạn Vân đã bắt đầu có chút đờ ra, lúc đó mới dùng thủy hệ ma pháp Tuyệt Vô Cận Hữu của mình làm ra một cái không gian bao quanh Đoạn Vân, giúp cho Đoạn Vân có thể tự do hít thở bên trong. Kỳ thật Đoạn Vân căn bản là chỉ là giả vờ thôi. Với thực lực toàn hệ pháp thần của hắn, muốn chế tạo một cái lồng khí ở trong nước rồi sản xuất ra dưỡng khí cho mình hít thở thì chỉ phẩy tay là xong ngay. Đại khái sau hơn một giờ đại lục di chuyển qua hải vực ven bờ, đám người và cá đã thành công xuống phạm vi của biển sâu. Nhưng khung cảnh dưới biển sâu lại làm cho Đoạn Vân phải giật mình không ít. Nơi này lại là một không gian không có nước tràn ngập đại lượng thủy nguyên tố. Nói cách khác, hải thủy và biển sâu được ngăn cách bằng một loại vật kỳ dị tựa như một cái phao khí được an trí ở đáy biển vậy. Biển sâu, kỳ thật cũng chỉ là một thế giới dưới đáy biển, được nước biển bao quanh. Địa hình đáy biển cũng không khác gì với đại lục, hơn nữa nhân loại cũng có thể tự do hít thở ở chỗ này. Sự khác biệt giữa nơi này và đại lục là trong cả không gian ở biển sâu tràn ngập đại lượng thủy nguyên tố, cũng là nước ở hình thái nguyên tố. Nước ở hình thái nguyên tố nếu so với một giọt nước ở thể lỏng bình thường thì chứa nhiều năng lượng hơn, tu luyện thủy hệ ma pháp ở đây thì còn mạnh hơn ở ngoài biển gấp mấy chục lần. Hơn nữa, hải tộc ở đây cũng không phải là những hải thú sinh sống ở vùng biển cạn. Họ đều là sinh vật kỳ dị nửa người nửa cá, hoặc là nửa người nửa thú. Những con mực to lớn hung ác nhiều tay, võ sĩ cá mập đầu to, võ sĩ bạch tuộc cự kình, tôm, cua. Đủ loại hình thái phong phú ở đáy biển, đủ loại sinh vật kỳ quái. Thủy mẫu đại tỷ, không ngờ đáy biển lại là như thế này. Ta vốn còn tưởng rằng đáy biển nơi nơi đều là nước biển chứ. Tò mò nhìn bốn phía, Đoạn Vân cười rồi nói với thủy mẫu Mai Lan Nhi. Bây giờ thủy mẫu đã thả Đoạn Vân ra. Theo thủy mẫu thì ở đây, vô luận có làm gì thì Đoạn Vân vốn là một nhân loại cũng không có khả năng đào thoát. Lúc này, sắc mặt Mai Lan Nhi nguyên lai vẫn rất bình thản, lại ứa đầy máu tươi. Tổ nãi nãi, bà như thế nào rồi? Ốc Đặc Nhĩ lúc này đỡ lấy Mai Lan Nhi, vẻ mặt lo lắng. Ái chà, nguyên lai là bị thương. Thủy mẫu đại tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn Mai Lan Nhi bị trọng thương, Đoạn Vân cười nói. Kỳ thật khi thủy mẫu Mai Lan Nhi bắt giữ mình, Đoạn Vân đã chú ý tới vẻ bất thường của Mai Lan Nhi rồi. Hừ, nếu không phải ngươi hèn hạ, để cả đám cao thủ đông nghẹt vây công ta cũng không đến nỗi không chịu nổi như vậy. Lại y tư, ngươi trông chừng hắn, tiểu tử này rất nhiều mánh khóe. Không thể để hắn chạy, quẹt máu tươi trên khóe miệng Mai Lan Nhi trừng mắt nhìn Đoạn Vân. Lại y tư lúc này cầm lấy vũ khí của mình chỉ vào Đoạn Vân. Uy hiếp nói, mau lấy ra viên dược hoàn vừa rồi ngươi cho ta uống. Nghe thế, Đoạn Vân cười cười. Dược hoàn, không có đâu, xem tại chuân phao, VN ngươi còn giả bộ, cái loại thuốc mà có thể nhanh chóng chữa vết thương đó. Lúc đấy ta bị thương nặng như thế, sau khi phục dụng hai viên dược hoàn, thương thế lúc này đã khỏi hơn phân nửa rồi. Ngươi đã được xưng là, góc truyện audio.com, có thể cứu người không chết thì tuyệt đối không có khả năng chỉ có hai viên. Mỹ nhân phong tình Lại Y Tư dí dí vũ khí trong tay mình uy hiếp Đoạn Vân. Lại Y Tư tính ra quỷ mới biết hắn sẽ đưa cái gì cho ta uống. Vết thương của ta không sao đâu, Mai Lan Nhi lắc lắc đầu nói. Nhưng xem ra sau khi điều tức một chút Mai Lan Nhi rõ ràng vẫn còn suy yếu. Xem ra thủy mẫu đại tỷ hiểu lầm ta nhiều quá. Nhưng, nói rồi, trong tay Đoạn Vân xuất hiện hai viên dược hoàn. Lại Y Tư thò tay đoạt được hai viên dược hoàn, ngửi ngửi một cách hoài nghi. Đây là dược hoàn ngươi cho ta phục dụng lúc nãy hả? Lại Y Tư hỏi vẻ kỳ quái. Không phải ngươi đã uống một lần ra sao? Thật hay giả mà ngươi cũng không phân biệt được sao? Đoạn Vân nói tỉnh bơ. Lúc đó ngươi áp bức ta uống. Ta căn bản đâu có nhìn thấy rõ ràng. Lại Y Tư phản bác. Thủy mẫu Mai Lan Nhi dùng ánh mắt rất hoài nghi nhìn Đoạn Vân cau mày nói. Loại dược hoàn có thể trị thương. Lại Y Tư, ngươi lấy thuốc đó cho Đoạn Vân uống vào một viên trước đi. Không thể, Đoạn Vân lúc này bật thốt lên, như thế nào, đây là độc dược hả? Mai Lan Nhi cười lạnh nói, đảo con ngươi vài lần, Đoạn Vân cười giả lả nói. Làm sao là độc dược được chớ, ta là một tế tự, không phải một kẻ chuyên đầu độc. Chỉ có điều, đây là hai viên dược cuối cùng, ngươi nếu để ta phục dụng một viên, vậy sẽ không còn có hiệu quả chữa thương nữa rồi. Còn nữa ít nói nhảm, bảo ngươi uống thì ngươi cứ uống. cá mập cái là y tư thô bạo nhét viên dược hoàn vào miệng Đoạn Vân. Nhưng vẻ mặt Đoạn Vân lại làm cho đám người ở đây mở rộng tầm mắt. Đoạn Vân liếm liếm môi, vẻ mặt rất thỏa mãn. Thủy mẫu đại nhân, hẳn là không có việc gì đâu, bà cứ yên tâm phục dụng đi. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Đoạn Vân, là y tư nói với thủy mẫu Mai Lan Ni. Mai Lan Ni khẽ gật đầu, ngửa cổ uống ực viên dược hoàn vào. Sau đó một đám cá áp giải một người, lướt như tên bắn dưới đáy biển tràn đầy thủy nguyên tố tuyệt vô cận hữu, lao về phía Bắc Hải Hoàng Cung. Làm sao không có hiệu quả gì cả thế? Khi còn đang lướt đi trong không trung, Mai Lan Ni nói vẻ ngạc nhiên. Nghe thế, Đoạn Vân trong lòng cười đều. Đó là một viên hoàn dương đan cấp thấp nhất chỉ hữu hiệu chữa thương cho giai vị cấp 8 trở xuống. Khi bổn thiếu gia vừa thành gia lập nghiệp chỉ dùng loại này để bán khắp hang cùng ngõ hẻm trong xã hội nhân loại. Ngươi đừng có mơ, ngươi bị thương nặng như vậy, ta đâu có điên mà hảo tâm trị thương cho ngươi. Ta nói rồi, uống một viên không có hiệu quả gì đâu, các ngươi còn không tin. Đoạn Vân nói vẻ rất khỏe mạnh, thương tổn trên thân thể Mai Lan Ni tuyệt đối không nhẹ. Vừa mới đại chiến hơn 100 hiệp với 9 đại cao thủ, hơn nữa để bắt được Đoạn Vân nên đã sử dụng bí pháp khó khăn nhất của nhân ngư, hao phí đại lượng sinh mạng nguyên khí. Để một Mai Lan Ni biến thành 10 Mai Lan Ni, rồi làm cho 10 người biến thành 20 người, để mê hoặc thành công 9 đại cao thủ. Bí pháp như vậy tuyệt đối không phải ảo ảnh bình thường. Đó là bí pháp mà thủy mẫu Mai Lan Ni dùng một bộ phận năng lượng thân thể thông qua một thông đạo đặc thù, phân tán ra 9 phân thân do thủy nguyên tố ngưng kết thành. Ngoài ra cũng phải dùng tinh thần lực cường đại khống chế nhất cử nhất động của mỗi phân thân, rồi sau đó làm cho chúng lại một lần nữa từ một phân thân huyễn hóa thành hai. Cũng như bát nước đã đổ ra ngoài thì không thể thu lại được nữa, năng lượng. gocchuyenaudio.com, đã vứt ra ngoài cũng không thể thu trở về được nữa. Nói cách khác, để bắt Đoạn Vân, thực lực của thủy mẫu Mai Lan Ni cũng sẽ bị giảm xuống không ít, nếu muốn hoàn toàn khôi phục không 10 ngày nửa tháng thì căn bản thể làm được. Đương nhiên, nếu phục dụng hoàn dương đan cao cấp của Đoạn Vân thì tình huống sẽ khác hoàn toàn. Đoạn Vân lãng du trong thủy nguyên tố, hứng thú nhìn ngó thế giới đáy biển kỳ dị này. Tại đây có đường, có người, có nhà, có đủ loại thực vật kỳ lạ. Thỉnh thoảng từ dưới đất ngầm nổi lên vài cái bong bóng làm gia tăng sắc thái huyền ảo của thế giới đáy biển. Hơn nữa thực vật ở đáy biển có không ít cây cối cùng loại với những loài trên đại lục. Ở nơi này, thực vật phần lớn là những loại quyết có bộ rễ không phát triển. Cơ hồ khắp nơi đều có các loại tảo, rong biển. Nơi này lại còn có rất nhiều loại san hô trông rất đẹp. Có không ít những tảng đá dạng thức rất đẹp được hình thành tự nhiên. Địa hình kỳ lạ đã tạo thành một thứ đặc trưng của đáy biển, nơi nơi tràn ngập đại lượng thủy nguyên tố cũng giống như không khí trên lục địa tạo thành một không gian rất kỳ dị. Ngẩng đầu nhìn lên, hơn ngàn thước là nước biển mênh mông sao động. Ánh sáng yếu ớt lọt xuống khu đất ở đáy biển này, lấp lánh, trong suốt như ngọc tạo một cảm giác biển xanh đầy sức sống, làm cho lòng người cảm thấy rất thư thái. Thủy mẫu đại tỷ thật không ngờ thế giới đáy biển là đẹp như thế. Thật sự quá mỹ diệu, thưởng thức kỳ quan bốn phía đáy biển, Đoạn Vân tâm tình dị thường thư thái không khỏi cảm thán. Nơi này chính là nơi mà ngươi một mực muốn chinh phục đó. Thật không ngờ ngươi lại không biết chút nào về biển sâu thế mà lại có tham vọng xua quân xâm chiếm. Thật là quá buồn cười. Mai Lan Ni trợn mắt, Đoạn Vân cười nói, đây thật sự là một địa phương tốt, nơi này, hẳn là nơi cư trú chính thức của thần Long bộ tộc. Đây chính là một nơi tuyệt vời để xây Long Cung. Thủy mẫu đại tỷ, ta quyết định rồi, ngày nào ta còn sống, ta nhất định phải chinh phục nơi này. Nghe Đoạn Vân nói thế, thủy mẫu Mai Lan Ni trợn mắt nói. Ngươi đừng làm bộ làm tịch nói mạnh miệng nữa. Bây giờ ngươi đã là tù binh của ta. Nếu không nghe lời ta lập tức sẽ giết ngươi. Không để ý đến uy hiếp của Mai Lan Ni, Đoạn Vân nói tiếp. Thủy mẫu đại tỷ, hải giới lớn như vậy, các ngươi làm thêm một khối địa phương như thế này cho thần Long bộ tộc được không? Nằm mơ, thủy mẫu Mai Lan Ni lúc này đập một cái vào óc Đoạn Vân. Đoạn Vân âm thầm vận khởi thái cực hóa giải toàn bộ lực đạo của thủy mẫu, sau đó làm bộ thống khổ xoa xoa óc mình, nói vẻ ủy khuất. Không muốn thì cứ nói, có cần phải mạnh tay vậy không? Ngươi còn không biết điều ta lập tức giết ngươi. Thủy mẫu Mai Lan Ni gằn giọng nói, chẳng mấy chốc Đoạn Vân đã bị đưa tới một cung điện tương tự như Hoàng Cung ở Đại Lục. Wow, cung điện lớn quá, còn hơn cả Long Cung mà ta tưởng tượng nữa. Nhìn cung điện sang trọng khí thế mênh mông, Đoạn Vân một lần nữa thán phục thế giới đáy biển thần kỳ. Thật sự là đại dương Bắc Đại quả là một thế giới nước tuyệt vời. Thả thần thức ra, Đoạn Vân đánh giá Hoàng Cung ở dưới đáy biển sâu này. Cụm từ cao đại hoành vĩ không đủ để hình dung được khí thế của nó. câu xảo đoạt thiên công cũng không thể biểu đạt hết được nghệ thuật ly kỳ của hoàng cung dưới đáy biển này. Đẹp cũng chỉ đến thế này mà thôi. Tòa cung điện, góc truyện audio.com, này có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn của thiên nhiên. Những hòn đá granite đỏ, những khối bạch ngọc thanh khiết, bích ngọc trong suốt, vô số trân châu mã não. Tại đại lục rất hiếm thấy kỳ trân, dị bảo như vậy được xếp thành từng đống rồi dùng làm nguyên liệu để cung điện. Cây trụ khổng lồ chống đỡ cung điện chắc chắn là dùng những tảng cự thạch rất lớn và vô cùng cứng rắn làm thành, nền đất do những tảng đá thiên nhiên, ngói lợp trên nóc tuyệt đối chỉ dùng ngọc thạch chế tạo ra. Còn thanh đồng, hoàng kim v.v. là những loại kim loại quý không bị gì xét cũng được dùng để khảm mặt tiền. Còn có rất nhiều thứ khác nữa, Đoạn Vân vốn là một tên gia hỏa kiến thức có hạn nên căn bản là nói không nên lời. Dù sao, trong mắt Đoạn Vân, tòa hoàng cung thật lớn này chính là một núi vàng. Càng đi lâu tên Đoạn Vân mê tiền này càng xáo động tâm tư. Càng ngày càng nhiều kỳ trân dưới đáy biển, thiên nhiên dị bảo, đã làm cho mắt Đoạn Vân lập lòe ánh sáng của tiền bạc rồi. Cách chương.